Chương 47, Nghịch Thiên Thần Thông, đạo hữu xin dừng bước. Chương 47, Nghịch Thiên Thần Thông, đạo hữu xin dừng bước. Trạm dịch bên trong, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, trong mắt để lộ một vòng khó có thể tin, còn có mấy phần kinh ngạc. Hai ách của ta đại đạo lại là muốn phân tích hai ách chi lực, bởi vì vượt qua lúc này phương thế giới đại kiếp tướng khởi, chư vị giáo phái dị động, cho nên cái này phương thế giới đại kiếp chi lưu cờ lần nữa hàng lâm, lại không ngờ tới, rõ ràng bị thần hồn của ta cướp lấy một tia hai ách bản nguyên, ngưng kết thành đại đạo chân chủng, có thế là cái kia ngoài ra hai chủng lực lượng vậy là cái gì? Ngọc Độc Tú xuyên thấu qua cái kia hai ách chi lực truyền đến mảnh vỡ, thấy được rất nhiều cảnh tượng, nhất làm hắn khắc sâu chính là, cái này phương thế giới đại kiếp sắp đã đến. Muốn hay không như vậy lừa bịp, La Hó Tư còn chưa chứng nhận liền tiên đạo, đại kiếp rõ ràng tiến đến, suy nghĩ một chút kiếp trước thần thoại truyền thuyết phong thần bảng, cái kia chết thảm thiết ta, Ngọc Độc Tú liền không tự chủ được dùng mình một cái. Bất quá là kiếp số, cũng là kỳ ngộ, Ngọc Độc Tú muốn tu luyện thai ách đại đạo, liền cần muốn nhờ cái này chư thiên bên trong thai ách chi lực tu luyện, nếu chư thiên một mảnh bình tĩnh, không có thai ách chi lực, hắn còn tu luyện cái giám a, coi như là không có thai ách, không có kiếp nạn, Ngọc Độc Tú cũng muốn nên khó mà lên, chủ động thiết kế sáng tạo ra kiếp nạn. Chư thiên kiếp số nhiều vô số kể, ta cho đến chấp trưởng chư thiên kiếp số, thành tựu đại đạo, còn cần một phen khổ công, vô số gặp trắc trở. Ngọc Độc Tú trong nội tâm mặc niệm nói, chư thiên đại đạo vô số, nhưng đại đạo duy nhất, muốn chứng đạo đường mặc dù nhiều, nhưng thực sự có hạn, đại đạo 3000, cái này là hạn định. Ta đạt được một tia hai ách bản nguyên, rõ ràng đã có chấp trưởng kiếp số dị năng, thật là ngoài người ta dự liệu. Ngọc Độc Tú khỏe miệng dần dần vỡ ra. Muốn biết kiếp số thai ách đến cùng có công hiệu gì, biết rõ phong thần bảng sao, biết rõ thân công báo sao. Một câu đạo hữu xin dừng bước, vô số tiệt giáo thần tiên hóa thành cho, chư vị thánh nhân đánh thiên băng địa liệt, tam thanh trở mặt thành thủ. Cái này là kiếp số lực lượng. Bất quá nghĩ đến đạo hữu xin dừng bước những lời này, tối tăm bên trong thai ách chi lực hơi động một chút, Ngọc Độc Tú trong đầu mạc danh kỳ diệu nhiều hơn một tia tin tức. Cái kia cản sơn tiên bên trên đại đạo chân văn lần nữa nhiều hơn như vậy mấy cái điều triện. Đạo hữu xin dừng bước, đây là thuộc về bổn mạng của ta thần thông. Ngọc Độc Tú cảm giác rất im lặng, chỉ có điều vừa mới suy nghĩ một chút, không nghĩ tới cái này thần thông rõ ràng đúng thời cơ mà sinh, có hay không lợi hại như vậy, có hay không nhanh như vậy. Người khác tu luyện một cái thần thông đều là hao hết tâm tư, không biết tìm hiểu bao nhiêu năm, nhưng Ngọc Độc Tú lại bất quá là niệm động tâm đó, thần thông tự hiện. Cái này thần thông có thế là đại sát khí. Chư thiên bên trong đại kiếp càng lợi hại, cái này thần thông liền càng cường đại, càng bình tĩnh, cái này thần thông lại càng yếu nhỏ, bề ngoài giống như cái này thần thông mạnh yếu đều là do trời kê ra khống chế. Ngọc Độc Tú tự nói, sau một khắc nhưng lại thân thể run lên, ngựa chứng, chớ không phải là La Ho Tư chính là lần này đại kiếp ứng kiếp chi nhân A. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú có chút đứng ngồi không yên, từ xưa đến nay ứng kiếp chi nhân có, thế có mấy cái kết cục tốt. Khương Tử Nha cho người khác phong thần, chính mình lại chết già. Thân công báo bị trấn áp Bắc Hải Hải Nhãn. Tam Hoàng cũng là ứng kiếp chi nhân, nhưng rốt cục tại ba vị thánh nhân dưới sự trợ giúp, mới miễn đi đại kiếp, dựa vào vô lượng công đức cứng rắn xông ra một con đường sống. Cái kia Ngũ Đế đâu? Chỉ có thể nói ha ha, không có một cái nào thành tựu đại đạo, đều bị chơi chết rồi. Tại về sau chính là phong thần đại chiến, không nên nhiều lời. Phong thần đại chiến về sau có Tây Du, cái kia đại thánh cũng là ứng kiếp chi nhân, đã gặp phải bao nhiêu kiếp nạn vừa rồi cầu được chính quả. Muốn cái đó trăm nhà đua tiếng thời đại, chư vị thánh nhân chính là ứng kiếp chi nhân, bất quá bọn này ứng kiếp chi nhân trộn lẫn đủ thảm rồi. Suy nghĩ một chút Tôn Tấn Phan Quyên, Khổng Tử trộn lẫn tuy nhiên không phải thảm nhất, nhưng thực sự không lớn mà, lúc tuổi già cơ hàn lục cục, vừa rồi hiểu ra đại đạo, nói ra 30 mà đứng, 50 biết thiên mệnh. Tần Thủy Hoàng thân là ứng kiếp chi nhân, xác thực là so sánh thuộc loại châu bò, nghịch hôm nào mệnh, cứng rắn đem cường đại 6 liên minh quốc tế quân đánh cho tàn phế, đem vô số 6 quốc anh tài mạnh mẽ phế bỏ. Cuối cùng vì dây rủa phóng ra mấu chốt một bước, không tiếp thu thập thiên hạ chi binh, tế luyện 12 đồng nhân, vì xây dựng vô thượng pháp trận, hao người tốn của tu kiến khổng lồ A Phòng Cung, nhưng kết quả như thế nào? Còn không phải chết, mà ngay cả quốc gia cũng là hai đời mà vong. Cái kia Hạng Vũ cũng là ứng kiếp chi nhân, thuận lòng trời mà danh tiếng cứng rắn phá tan hùng sư vô số đại tần đế quốc, suy nghĩ một chút người ta đại tần cái gì trang bị, đây chính là phá tan 6 quốc trang bị, lại cứng rắn bị Hạng Vũ cái này ti tiêu diệt. Cái kia Hạng Vũ cũng không được đến kết cục tốt, được một đám con kiến cho tươi sống chơi chết rồi. Tam quốc thời điểm tất cả thế lực lớn lẫn nhau chính phạt, mỗi một nhà đều là ứng kiếp chi nhân, nhưng ai được thiên hạ? Còn không phải ứng kiếp chi nhân chết mất, tử tôn phía sau lưng mới có thể được hưởng lợi. Ở trong đó cũng liền Lưu Bị thằng này có chút nghịch tiền, cứng rắn dựa vào một cái Hán Mạt Hoàng Thúc danh tiếng, theo một cái bán giày rơm, đã trở thành một phương bá chủ, đây tuyệt đối là kinh điển nhất ti nghịch tập, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Tại về sau lưỡng tấn Nam Bắc thời đại không quá quen thuộc, không làm bình luận. Tuy đường thời kỳ Lý Uyên tiêu diệt Đại Tùy, nhưng kết quả cuối cùng cũng quá bi thảm, nhi tử tự giết lẫn nhau, cuối cùng còn bị nhi tử giam lỏng, buồn bực không vui mà chết. Được rồi, liền nói đến đây, phía trên đều là tiểu thuyết tình tiết cờ n, bản thân tùy tiện biên siêu, mọi người không nên cùng ta tích cực, không thi cờ hờ chớ phun A tổng kết lại chính là một câu, ứng kiếp chi nhân không có kết cục tốt. Một giọt mồ hôi lạnh theo Ngọc Độc Tú cái chán sa sút, cái này cũng quá nguy hiểm, đại kiếp tiến đến, là nên khó mà lên, hay vẫn là dấu tải. Một lát sau Ngọc Độc Tú vô chán một cái, những cái kia ứng kiếp chi nhân đều không có thần thông tại thân, phương mới không có kết cục tốt, ta như cực kỳ tu cầm thần thông, làm sao cũng sẽ không rơi vào như vậy ruộng đồng. Bất quá sau đó một muốn, cái kia Khương Tử Nha thân công báo nhưng lại có thần thông tại thân, còn không phải bị thiếu chút nữa đùa chơi chết. Cái thế giới này không có thánh nhân, nhưng đã có cao cao tại thượng tiên nhân, chỉ hy vọng ngày sau có thế nắm lấy cơ hội, nhất phi trùng thiên. A Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên một vòng kiên nghị, bất kể như thế nào, ta đều muốn nên khó mà lên, muốn trường sinh, muốn sống lại cô bé kia. Nói xong, Ngọc Độc Tú lần nữa nhắm mắt lại, buông lỏng tâm tình, điều tiết trong cơ thể cảm xúc, sau đó khu xử Cản Sơn Tiên, cái kia thiên không trong liên tục không ngừng thai ách chi lực hướng về Cản Sơn Tiên mà đến, bị Cản Sơn Tiên hấp thu. Vừa mới theo thai ách chi lực bắt đến mảnh vỡ đến xem, cái này Lam Điền huyện lại để cho trở thành đại kiếp một cái chiến trường, nơi này có người giấy lụa, hoặc là nói toàn bộ Nhạn Châu đều tại có người giấy lụa, sở dĩ không có mưa đánh xuống, cũng là bởi vì thiên thai nhân họa tương khởi, trời kia thai cũng muốn tùy theo hàng lâm, như không loại trừ cái này thai ách chi lực, mặc cho ngươi thần thông càng lợi hại, cũng mơ tưởng cầu được nửa điểm mưa. Tìm được căn nguyên là tốt rồi nói, chỉ là cái này phương thế giới đại kiếp sắp sửa đã đến, cái này thai kiếp chi lư cờ lại không thể quá độ hấp thu, cái này phương thiên địa thai kiếp chi lư cờ chỉ có liên tục không ngừng tích xúc càng nhiều, cái kia bạo phát đi ra lực lượng lại càng cường hãn, thậm chí còn đem cái kia cao cao tại thượng tiên nhân cũng kéo xuống nước. Ngọc Độc Tú tự nói, còn không có vượt qua tam thai, mà bắt đầu mưu đồ tiên nhân rồi, nếu như bị người nhìn thấy, không nên. Cực kỳ mỉa mai một phen không thể. Cái kia Cản Sơn Tiên có lẽ là thu nạp đạt đến bao hòa, trên bầu trời thai ách chi lực rốt cuộc không cách nào dung nhập nửa điểm. Ngọc Độc Tú thông qua Cản Sơn Tiên, cùng tối tăm bên trong thai ách chi lực tiến hành cảm ứng, xua tán đi cái kia thai ách chi lực. Thai ách chi lực tụ tập, ý nghĩa sẽ có thai họa phát sinh. Ngọc Độc Tú tuy nhiên có thể ngự sử thai ách chi lực, nhưng cũng không dám lại để cho thai ách chi lực cận thân tồn lưu quá lâu. Tuy nhiên đi vào một cái cao trào phiền, đại vòng xoáy, nhưng ta bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhưng lại đã có. Mấu chốt nhất chính là, số mệnh cũng có, từ trước đến nay cũng không thấy cái kia ứng kiếp chi nhân sẽ chết tại trong đại kiếp. Ngọc Độc Tú nhỏ giọng tự nói, sau đó đem Cản Sơn Tiên thu hồi trong cơ thể. Lúc này Cản Sơn Tiên đều muốn trở thành Ngọc Độc Tú thần thông tập hợp thể, không thể xem như Cản Sơn Tiên, nhưng vì thuận miệng, Ngọc Độc Tú còn thói quen gọi hắn Cản Sơn Tiên. Tiểu muội bái nhập vô thượng đại giáo tu hành sự tình phải nắm chặt, hôm nay tiểu muội tuổi tác không nhỏ, chấm thêm vài năm không hiểu được có thể hay không đã bị đại kiếp ảnh hưởng. Ngọc Độc Tú tự nói, trong mắt hiện lên một vòng kiên nghị, sau đó nhẹ nhàng mà hư thở ra một hơi, tạm thời đem cái này Lam Điền huyện trên không thai ách chi lực xua tán đến xung quanh, chờ ta đem hết trận mưa này nói sau mặt khác. Nói xong, Ngọc Độc Tú thần hồn lần nữa chìm vào Cản Sơn Tiên ở bên trong, bắt đầu liên tiếp câu thông cái kia đại đạo chân chủng. Đại đạo chân chủng hôm nay cùng Cản Sơn Tiên triệt để dung làm một thể, Ngọc Độc Tú cũng không thể tránh được. Cản Sơn Tiên chính là đại đạo chân chủng, đại đạo chân chủng chính là Cản Sơn Tiên. Ngọc Độc Tú loại này quái dị tình huống, coi như là giáo tổ hàng lâm, chỉ sợ cũng nói không nên lời cái gì nguyên cớ, đầu đầy sương mù.